One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Roger xưng bá Grand Line. Hải viên lịch năm 1499, toàn bộ thế giới phát sinh một kiện đại sự, 800 năm đến không có người chinh phục qua Grand Line. Rốt cục bị băng hải tặc Roger cho chinh phục. Tại tập hợp đủ 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn về sau, Roger tại Kozuki Oden trợ giúp dưới, thành công đã tới tối trung chi đảo Raptor. Tin tức này ngay từ đầu chỉ là trên biển nghe đồn, mà theo thời gian trôi qua, lại thêm lục tục rất nhiều chứng cứ, cuối cùng chính phủ thế giới cũng không thể không thừa nhận. Băng hải tặc Roger xác thực hoàn thành cái này gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhân có lẽ không biết, nhưng chính phủ thế giới rất rõ ràng. Raptor bên trên ẩn giấu đi to lớn bí mật, mà bí mật này không thể để cho thế nhân biết. E ngại băng hải tặc Roger nắm giữ trong tay bí mật, chính phủ thế giới đành phải đem hết toàn lực đi tìm băng hải tặc Roger tung tích. Muốn giết người diệt khẩu, 5.564,8 triệu berry, cái này tiền truy nã hạn mức, đã coi như là lịch sử cao nhất à. Ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua so cái này cao hơn tiền thưởng đâu. Liền xem như cái kia dâu trắng, hiện tại cũng mới chỉ có cái này một nửa mà thôi. Claudius nhìn lấy tờ báo trong tay, hơi xúc động nỉ non nói. Chính phủ thế giới vì bắt Roger, cũng là liều mạng, mặc kệ tiền truy nã có hữu dụng hay không, tóm lại có thể nhiều tập hợp đủ một chút lực lượng. Liền nhiều tập một điểm, có thể cho thêm Roger mang đến điểm khó khăn, liền mang đến một điểm, tiền truy nã lập tức liền cho hắn từ hơn 2 tỷ nhổ cao đến hơn 5 tỷ. Một bộ cái gì đều mặc kệ, chỉ cần hắn chết dáng vẻ. Điện hạ, cái kia 5 vị đại nhân không phải nói muốn chúng ta CPX cũng hành động sao? Đem băng hải tặc Roger bắt quy án. Stacy cười ha hả đứng tại Claudius bên người. Mở miệng nói ra, mấy ngày nay Pleasure District trên cơ bản đã tiến vào tự chủ giai đoạn phát triển. Cũng không cần Stacy nhìn chằm chằm. Cho nên vì để tránh cho mình bị Steve Claudius cho quên. Một thanh chuyện bên kia làm xong, Stacy liền tranh thủ thời gian trở lại Claudius bên người soát tồn tại cảm tới. Claudius cũng biết nàng cái này tiểu tâm tư, bất quá cũng không có nói toạc cái gì, dù sao đây cũng là một chuyện tốt mà. Nghe Stacy, Claudius cười cười, sau đó mở miệng nói ra, là như thế này không sai. Gorose nhóm cần chúng ta CPX cũng hành động, cho dù là bọn họ biết, chúng ta cũng không có trong truyền thuyết thần bí như vậy cùng cường đại. Nhưng vẫn như cũ là cho mệnh lệnh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Stacy mở miệng hỏi, nói rõ bọn hắn đã không có biện pháp tốt. Roger gia hỏa này giảo hoạt như cái cá trạch, đám hải quân bắt hắn 10 mấy 20 năm. Cũng không gặp có thể bắt lấy hắn. Hiện nay bọn hắn càng là chinh phục Raptor. Ta nói câu không dễ nghe. Bọn hắn nếu là giấu ở Raptor, ai có thể tìm tới cái kia đảo, sau đó bắt hắn lại. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Stacy sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi. Cái kia điện hạ ý của ngài là căn bản không có khả năng tìm tới băng hải tặc Roger sao? Ân, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá Roger, có lẽ còn có thể. Có lẽ cái này sẽ trở thành chúng ta CPX lại một lần dương danh chi chiến đâu. Claudius nghĩ nghĩ, về sau, nở nụ cười mở miệng nói ra. Bắt băng hải tặc Roger, có lẽ rất khó. Dù sao nói không chừng bọn hắn hiện tại đã chia thành tốp nhỏ. Nhiều cao thủ như vậy hướng trên biển như vậy một dấu. Claudius ngoại trừ biết Rayleigh cùng cái kia Crocus bác sĩ sẽ có khả năng đi chỗ đó bên ngoài. Còn lại hắn đều không rõ ràng à. Mà Crocus là không có cái uy hiếp gì tính. hắn chỉ có thể coi là được mời tiến về cho Roger chữa bệnh người. Chí không tại hải tặc trên con đường này, Claudius cũng không chuẩn bị đi làm khó hắn bác sĩ này. Về phần Rayleigh, trước mắt hắn không có năng lực đi khó xử, với lại cũng cảm thấy không cần thiết. Về phần Roger mới là trọng yếu nhất, dựa theo Claudius ký ức đến xem, gia hỏa này không được bao lâu liền sẽ tiến về Nam Hải Baterilla đảo, cùng người yêu của mình Ruth kết làm phu thê, đồng thời sẽ lưu lại huyết mạch của mình. Sau đó tại thân thể của hắn triệt để không kiên trì nổi trước đó, Roger sẽ tiến về căn cứ hải quân tự thú. Đến tận đây, chính phủ thế giới xem như hơi hóa giải một lần trong lòng chi nạn, tuyên bố Roger sẽ tại cố hương của hắn, cũng chính là hậu thế được xưng là Trung Yên cùng mở đầu chi địa Đông Hải Lốc Tao tử hình. Ở trong đó là có nhất định thao tác không gian, tỉ như Roger tự thú chuyện này, hoàn toàn liền có thể bị cải biến vì hắn bị CPX bắt cái gì. Nghĩ tới đây, Claudius trong lòng cũng tại kế hoạch cái gì. Bọn hắn CPX hiện nay phát triển cũng không tệ lắm, nhưng cũng chính là cũng không tệ lắm thôi. Hắn cần cao hơn quyền lực, cao hơn địa vị, mà Roger không thể nghi ngờ liền là một khối nước cờ đầu. Nếu như có thể mà nói, lần này ta có lẽ có thể trở thành thượng vị thiên long nhân, nắm giữ cao hơn quyền lực. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Cái gì? Stacy cũng không có nghe rõ Claudius nói nhỏ. Không, không có gì, chẳng qua là cảm thấy xác thực có thể thao tác tính thôi. Claudius cười một cái nói. 19 cái thiên long nhân tộc đàn bên trong Don Quixote gia tộc, bây giờ là nắm giữ tại Lancelot trong tay, chỉ bất quá Claudius tương đối đặc lập độc hành, trên cơ bản cùng gia tộc này đều không có quá lớn liên lụy. Lancelot vốn là không có đem Claudius để vào mắt, các loại phát hiện Claudius lại đã có được tính uy hiếp thời điểm, Claudius đã là Gorose trong mắt hồng nhân, hắn lại không dám lại nhằm vào Claudius. Thả trước kia, Claudius đúng là không có muốn cùng Lancelot đối đầu ý nghĩ. Dù sao hai người khi đó nước giếng không phạm nước sông, tiền thân mối thù, Claudius cũng không có nhàm chán như vậy muốn đi cho hắn nợ. Nhưng bây giờ, từ với mình từ từ bắt đầu lập nghiệp, hắn cùng Lancelot ở giữa lần nữa tạo thành quan hệ cạnh tranh. Don Quixote gia tộc lực lượng, Claudius cần khống chế trong tay. Chỉ có dạng này, hắn có thể trong tương lai tiếp tục đi tới. Ai nha, muốn không đến cuối cùng còn muốn tại loại này nhàm chán đến cực điểm sự tình bên trên lãng phí tinh lực, bất quá có lẽ có thể dùng đại thế đến trực tiếp nghiền ép Lancelot. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Nia đại quản gia cầm trong tay một phần khẩn cấp đặc san đi đến, mở miệng nói ra, điện hạ, ngài mau nhìn xem đi. Đây là hôm nay New of the World đặc san. Chúng ta chính phủ thế giới vậy mà đem Roger gọi là vua hải tặc. Claudius sửng sốt một chút, tiện tay nhận lấy cái kia phần báo chí. Trước đó Roger đúng là đã bị chính phủ thế giới thừa nhận hắn đi qua Rapto, nhưng cũng không có cái gì vua hải tặc tên tuổi. Mà bây giờ, xem ra chính phủ thế giới thật sự là đã gấp ghê gớm, chuẩn bị nâng giết Roger. Hải tặc đều là một đám người tâm cao khí ngạo, nhất là những cái kia đại hải tặc nhóm. Bây giờ bọn hắn trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái gì vua hải tặc, cảm giác này đương nhiên liền cùng ngăn phân đồng dạng khó chịu. Vậy nếu là có cơ hội tìm tới Roger, còn không phải cho Roger một cái nhan sắc nhìn một cái. Ngoặc kép, vua hải tặc go Roger. Quả nhiên, cái kia đê ẩn danh cũng đã bị đóng chặt hoàn toàn sao? Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Roger tên là Gon de Roger. Hắn vừa mới bắt đầu xuất đạo thời điểm, chính phủ thế giới bên này cũng đúng là xưng hô như vậy hắn. về sau chờ hắn bắt đầu phát tích về sau, dần dần liền cải thành Go Roger. Chính phủ thế giới đem hắn cái kia thân là đê chi nhất tộc tục danh cho ẩn giấu đi. Bây giờ càng là dùng cái tên này đem nó định nghĩa vì vua hải tặc. Chỉ sợ ngày sau đại trên biển mọi người cũng sẽ dần dần quên Roger bản danh a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN